Chàng rể vô song, chương 1165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1165. Đám người La Văn cũng ngồi bên cạnh Lâm Hàn. Còn về An Nguyên, vốn dĩ là có tư cách ngồi ở ghế dưới, nhưng bởi vì lời nói vừa nãy với Trương Thiên Sơn, hiển nhiên không có tư cách, lúc này trực tiếp bị Lâm Hàn sai người dẫn đi trừng phạt. Ngoài đại sánh, không ngừng truyền đến tiếng thảm thiết của An Nguyên. Mặc dù mạng sống của An Nguyên được bảo toàn, nhưng nỗi đau da thịt, đương nhiên là phải chịu. Mà lúc này, trước mặt Lâm Hàn, mấy người quản sự của nhà họ An cũng đã tập trung đông đủ. Mấy người quản sự của nhà họ An đã tập trung hết chưa? Lâm Hàn nhìn mấy người đó, thản nhiên hỏi. La Văn ở bên cạnh đứng lên nói. Lâm Hàn, còn có một cậu chủ nhỏ đang kinh doanh bên ngoài, bây giờ đang gấp rút trở về. Mà cậu chủ nhỏ của nhà họ An này cũng là ông chủ mới của nhà họ An tôi đề cử. Lâm Hàn nghe xong khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nếu đã phế An Nguyên, tất nhiên là phải lập một ông chủ mới của nhà họ An. Vừa nãy Lâm Hàn và La Văn thương lượng một lượt, vẫn quyết định tìm một người trong nhà họ An đảm nhiệm vị trí ông chủ nhà họ An. Tất nhiên Lâm Hàn có thể phải người tới quản lý nhà họ An, nhưng như vậy ắt sẽ dễ gây nên bất mãn từ nhà họ An. Mặc dù thực lực của Lâm Hàn có thể đè bẹp mấy người nhà họ An không còn kiến nghị, nhưng về lâu về dài, hiển lên sẽ khiến người nhà họ An bất mãn. Vậy nên ông chủ mới nhà họ An tốt nhất vẫn là người nhà họ An, nhưng cũng cần phải chịu sự quản lý của anh. Mà cậu chủ nhỏ này tất nhiên là người được chọn khá phù hợp. Một, đây chính là cậu chủ họ An, người nhà họ An sẽ tin tưởng và nghe theo. Hai là cậu chủ nhỏ này không thích làm kinh doanh vùng xám cho lắm, thái độ làm người tương đối chính trực, cũng bởi vì vậy mới không có quyền thế ở nhà họ An. Nhưng kiểu người này lại hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của đám người Lâm Hàn. Yêu cầu của Lâm Hàn chỉ là một người chính trực, ông chủ mới của nhà họ An chỉ làm ăn đứng đắn. Sau đó, đám người Lâm Hàn liền chờ đợi. Chờ chưa được bao lâu thì có một cao thủ nhà họ Lâm vào trong đại sảnh. Cậu Lâm, bên ngoài có mấy nhóm người, hình như đến với ý đồ không tốt. Nhìn dáng vẻ thì phần lớn đều là cao thủ, tổng cộng gần 100 người. Cao thủ nhà họ Lâm cung kính hồi báo với Lâm Hàn. Trong đại sảnh đại viện nhà họ An, Lâm Hàn nghe thủ hạ hồi báo, lập tức có hơi bất ngờ. Vẫn còn có thế lực khác chủ động tìm đến tận cửa cơ à? Mấy quản sự của nhà họ An ở dưới sảnh đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt cũng có chút không được tốt cho lắm. Lúc trước bọn họ cho rằng 300 người của Lâm Hàn đa số chỉ là đám tay chân bình thường, chỉ có gần một nửa là cao thủ, cho nên bọn họ cũng liên lạc với mấy thế lực khác kết đồng minh, chuẩn bị cùng nhau tự lập môn hộ. Bây giờ những người này đến đây chính là để trợ giúp nhà họ An bọn họ đối phó với đám người Lâm Hàn. Nhưng cũng chỉ là ý nghĩ trước đây của đám người nhà họ An mà thôi. Sau khi đã thấy rõ được sự hùng mạnh của đám người Lâm Hàn, người nhà họ An đương nhiên tự ý thức được chênh lệch quá lớn. Bọn họ không hề có bất kỳ cơ hội nào cả. Đừng nói là thế lực của cái liên minh vùng xám Bắc Đông, cho dù là tất cả các thế lực vùng xám Bắc Đông này kết hợp lại, e rằng cũng không phải là đối thủ của đám người Lâm Hàn. Hơn 300 cao thủ, chỗ lực lượng này cũng quá kinh khủng, hoàn toàn không phải là cái mà thế lực vùng xám bình thường có thể đối phó được. Cái này nghiễm nhiên đã đạt đến tiêu chuẩn thế lực đứng đầu Hoa Hạ, có thể đè bẹp hầu hết toàn bộ thế lực khác. Nét mặt mấy quản sự tràn ngập do dự, cuối cùng vẫn quyết định trực tiếp bán đứng mấy cái thế lực liên minh vùng xám kia, đem tất cả mọi chuyện nói hết cho Lâm Hàn biết. Dù sao nếu chọc Lâm Hàn tức giận, nhà họ An bọn họ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Qua những lời mà Lâm Hàn vừa nói, mấy quản sự nhà họ An này ít nhiều cũng hiểu được cách xử trí mà Lâm Hàn chuẩn bị làm đối với nhà họ An bọn họ. Đơn giản chính là trách phạt An Nguyên một phen, sau đó tái lập một người khác lên làm ông chủ nhà họ An. Những chuyện này đối với đám người An Nguyên mà nói có lẽ là thiệt hại rất lớn, nhưng đối với mấy quản sự nhà họ An như bọn họ,